Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Sơ Lâm Thiên Chú Thành, làm toàn bộ đại lục đứng đầu nhất thế lực một trong. Thiên Chú Thành chiêu thu đệ tử, tự nhiên là đại sự. Hàng năm lúc này, cả Nam Cảnh, thậm chí Nam Cảnh ở ngoài, đều có rất nhiều người mộ danh mà đến. Chỉ vì có thể vào thiên chú cửa thành tường, trở thành được người tôn kính luyện khí sư. Nhưng, thiên chú thành chiêu thu đệ tử, cũng là có căn bản yêu cầu, là hư đại lục, lấy võ vi tôn, cảnh giới tu luyện phân bốn cảnh, phàm, dịch địa, thiên, phàm cảnh 13 tầng, dịch cảnh 9 tầng, thiên cảnh địa cảnh lục tầng. Luyện khí sư luyện khí cấp bậc cũng cùng đối ứng, phàm phẩm, dịch phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Mani muốn bái nhập thiên chú thành, đầu tiên, số tuổi không được vượt qua 16 tuổi, tu vi ít nhất ở dịch cảnh trở lên, hơn nữa, ở luyện khí phương diện, còn muốn có đầy đủ đích thiên phân, hoặc là có đặc thù thiên phú. Hoặc là có thể độc lập luyện chế giống nhau đúng dịch phẩm đồ vật. Đây chỉ là căn bản yêu cầu. Đến tiếp sau còn có các loại khảo nghiệm money, cho nên muốn bái nhập thiên chú thành không phải bình thường khó khăn. Khương Dự tự nhiên không biết những thứ này. Hắn chỉ cảm thấy lấy đã biết dạng đặc biệt đích thiên phú, tùy tiện hiển lộ một chút, khiến cho chú ý, làm cái tập dịch đệ tử và vân vân hẳn là không có gì vấn đề. Cho nên ôm trong lòng này có chút ngây thơ ý nghĩ. Kinh nghiệm một tháng, hắn ly thiên đúc thành rốt cục gần. Thiên chú thành, tọa lạc ở một ngọn vạn trượng núi lớn trên. Phòng ốc khí phường từ đỉnh núi xuống phía dưới từng loạt phân bộ. Phố lớn ngõ nhỏ lần lượt thay đổi trong đó. Cách thật xa là có thể cảm nhận được một tia lửa nóng khí. Khương Dự đứng ở chân núi, nhìn này thẳng nhập đám mây núi cao, chỉnh tề kiến trúc từ đám mây lan tràn xuống. Mãi cho đến hắn trước người cách đó không xa, hắn không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Cả người phảng phất cũng bị ngọn núi lớn này chiếm cứ. Núi này thật là có vạn trượng, hơn nữa độ dốc cũng không phải là rất lớn, phòng ốc xây dựng ở phía trên, cũng không có quá nhiều nghiêng cả mani hắn không dám tin, nuốt nhổ nước miếng, núi này chiếm diện tích lúc đầu có vài trăm trấn nhỏ lớn như vậy. Đường phố hai bên, tiếng đánh mơ hồ truyền đến, ven đường người đi đường đông đảo. Khương Dự ngăn cản một người trung niên, khách khí hỏi, ôi chao, lão đại ca, xin hỏi lên núi còn có bao lâu đường mới có thể đến thiên chú thành, lên núi. Trung niên nhân cười cười, tiểu huynh đệ, ngươi nhảy vào này đường phố cái kia một khắc, cũng đã ở trong thiên chú thành, cái gì? Khương Dự kinh ngạc không dứt, ha ha ha. Đại đa số lần đầu tiên tới thiên chú thành mọi người cùng tiểu huynh đệ giống nhau giật mình. Trung niên nhân cười lớn lên, tiểu huynh đệ cũng là muốn bái nhập thiên chú thành a? Trung niên nhân hỏi, dĩ nhiên, Khương Dự khẳng định, nga, không nghĩ tới tiểu huynh đệ hay là trẻ tuổi tuấn kiệt a? Còn nhỏ tuổi đã tới dịch cảnh, trung niên nhân mặt ngoài sợ hãi than. Trong mắt hiện lên một tia thử dò xét vẻ, mặc dù Khương Dự thoạt nhìn chính là một người bình thường, nhưng người bình thường cũng sẽ không tới tham gia thiên chú thành đệ tử chọn lựa. Hắn suy đoán người này có thể tu luyện cái gì che giấu khí tức pháp môn. Khương Dự nội tâm như nghi ngờ không dứt, dịch cảnh, đây là cái gì đồ? Hắn chỉ biết là cảnh giới tu luyện thật giống như có một phàm cảnh. Nhưng hắn trên mặt không có chút nào vẻ kinh dị. Ngược lại cái eo một cái, lộ ra một bộ người ánh mắt không tệ. Đã đoán đúng cao ngạo bộ dáng. Tiểu huynh đệ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Trung niên nhân bỗng nhiên hỉ, cười muốn mời nói. Khương Dự cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết trung niên nhân này có vấn đề. Trung niên nhân nhìn thấu Khương Dự ý nghĩ, cười nói, yên tâm đi, đang ở bên cạnh trong quán trà. Khương Dự lúc này mới đi theo trung niên nhân đi. Trung niên nhân kêu hai chén trà, đưa cho lão bản hai khối trong suốt trong sáng tảng đá. Trà một mặt đi lên, tửu tản mát ra một cổ mùi thơm ngát. Khương Dự cảm giác trong miệng nước bọt, nhưng hắn chịu đựng không có uống. Trung niên nhân thấy vậy thầm giật mình, quả nhiên không hổ là dịch cảnh đích thiên tài, liên linh trà đều nhìn không thuận mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi có biết hàng năm nghĩ bái nhập Thiên Chú Thành, tham gia đệ tử chọn lựa có bao nhiêu người? Bao nhiêu? Khương Dự nghi ngờ, hắn đối với phương diện này tin tức là thiếu được đáng thương. Hiện tại có người nói cho hắn, tất nhiên mừng rỡ. Số này, trung niên nhân bày ra năm đầu ngón tay. 500, cũng không phải là rất nhiều chứ sao? Khương Dự có chút thoải mái mà nói. Trung niên nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Là 50 vạn, cái gì, nhiều như vậy? Khương Dự giật mình, thiếu chút nữa không có ngồi vững vàng. Trung niên nhân rất hài lòng Khương Dự phản ứng. Cho dù loại bỏ dụng những thứ kia không phù hợp tu vi yêu cầu, cũng ít nhất còn có 5 vạn số lượng. Không ít hay là đã tham gia nhiều lần cũng không thành công lại không quá 16 tuổi chi linh. Tích lũy ở dưới, bọn họ có thể có không nhỏ ưu thế, mà Thiên Chú Thành hàng năm chiêu thu đệ tử số lượng lại rất ít, bất quá 500 money. Cho nên, tiểu huynh đệ, muốn bái nhập Thiên Chú Thành rất không cho phép dịch, một không cẩn thận cũng sẽ bị trà xuống tới. Trung niên nhân cười hi hi nói. Khương Dự cau mày suy tư, hắn cũng là không nghĩ tới nghĩ bái nhập Thiên Chú Thành khó như vậy. Bất quá, so sánh với những thứ này, hắn hơn nghi ngờ trung niên nhân mục đích chỗ ở. Hắn nhìn về phía trung niên nhân, trung niên nhân cũng không giấu giếm nữa. Tiểu huynh đệ, lão ca ta là Trảm Sơn Môn. Chúng ta Trảm Sơn Môn môn chủ nhưng là một chỗ cảnh cường giả. Không biết tiểu huynh đệ có thể hay không nguyện ý gia nhập chúng ta Trảm Sơn Môn. Khương Dự nhất thời sáng tỏ, nguyên lai là tới làm đẩy mạnh tiêu thụ. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm cũng đang cực nhanh suy tư. Muốn gia nhập thế lực, đương nhiên là muốn chọn tốt nhất. Trảm Sơn Môn không có ở đây suy nghĩ trong phạm vi, nhưng trực tiếp cự tuyệt, sợ có đắc tội người này. Hắn cũng không phải là cái gì dịch cảnh thiên tài, làm đồ giả mạo bị sách xuyên có thể bị nguy hiểm ở nơi nhân sinh như hí. Chỉ có thể như thế. Khương Dự đột nhiên khí thế biến đổi, ngữ khí trầm trọng, lão ca, mặc dù bái nhập Thiên Chú Thành khó khăn muôn vàn khó khăn, nhưng tiểu đệ hay là nghĩ hết lực thử một lần. Ta bối tu sĩ, không hại sợ thiên địa, tự nhiên không thể bị chính là khó khăn làm khó. Khương Dự cố gắng bày ra một bộ cửu tử mà vô hối, giọng giạc vẻ mặt, trung niên nhân nội tâm rung động không dứt. Không nghĩ tới này mang theo non nớt thiếu niên lang lại có như thế chí khí. Hắn không khỏi nghĩ lên mình còn trẻ lúc, không phải là không chí khí tràn đầy, chỉ tiếc không có thể kiên trì. Trên người hắn hiện ra một tia xào xạc ý, phảng phất ở nhớ lại chết đi thanh xuân, lại có đối với Khương Dự thượng niên nhẹ hâm mộ. Ai, nếu lão đệ giống như lần này chí khí, lão ca cũng không khuyên nữa. Nói, trung niên nhân chắp tay, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, cảm giác sâu sắc Khương Dự là một khả kính người. Hắn đứng lên, vỗ vỗ Khương Dự bả vai, chúc phúc nói, chúc lão đệ thành công. xoay người rời đi, lại có một cổ năm tháng vô tình hiểu được. Đợi đến trung niên nhân đi xa, Khương Dự trang nghiêm khuôn mặt mới chợt buông lỏng, căng thẳng thân thể mềm xuống tới. Cuối cùng hồ lộng qua rồi, ta thật là một thiên tài. Khương Dự dương dương đắc ý, vì mình biểu diễn điểm vô số khen. Bưng lên trên bàn linh trà, cẩn thận nhấp một miếng. Hắn đã sớm không nhịn được, dễ uống, quá tốt uống, phảng phất một cổ thanh lưu chảy vào ngũ tạng nội phủ. Trên người mệt nhọc diệt hết, mồm miệng đang lúc mùi thơm phiêu tán. Liên tiếp hai cái, Khương Dự đem linh trà uống xong, làm sao lại không có, thật nhỏ mọn, mới như vậy chút. Khương Dự lầm bầm, còn muốn nữa uống, nhưng biết này linh trà hẳn là muốn đặc thù đồ mua. Chỉ có thể nhịn, đôi mắt trông mong nhìn thoáng qua chung quanh ở uống linh trà người. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Ở quán trà một gốc một tây qua đầu bàn ngồi ở trên ghế đầu. Bộ dáng ngốc nghếch, siêu trọng thân thể ép tới cái băng ngồi có chút biến hình. Hắn trước người bày biện một chén vừa bưng lên linh trà. Này thằng mập ngốc, thấy thế nào đều rất tốt lừa gạt a. Khương Dự khóe miệng cười một tiếng, mang theo một tia âm hiểm mùi vị. Tiến lên đi, ngồi ở một bên trên cái băng ngồi. Có chuyện gì không? Thằng mập ngốc lộ ra một xấu hổ mỉm cười. Trên mặt thịt nhét chung một chỗ. Điều này làm cho Khương Dự không khỏi đối với sắp dụ dỗ có một chút tội ác cảm. Nhưng vẫn là không có chống đỡ quá linh trà hấp dẫn. Khụ khụ, bàn tử huynh đệ, ngươi là nghĩ bái nhập thiên chú thành a? Khương Dự ra vẻ lão thành nói. Làm sao ngươi biết? Tây qua đầu mập thằng ngốc nghi ngờ. Ta bấm chỉ tính toán liền biết. Khương Dự duỗi ra ngón tay đầu, cười hắc hắc. Tây qua đầu mập thằng ngốc gãi gãi đầu, không rõ sắp chỉ tính toán là có ý gì, nhưng nghe đứng lên thật giống như rất lợi hại bộ dạng. Bàn tử huynh đệ, ngươi biết lần này có bao nhiêu người? Khương Dự vừa trịnh trọng lên, xài chốc lát thời gian, Khương Dự đem mới vừa trung niên nhân đối với mình nói có liên quan thiên chú thành chọn lựa đệ tử chuyện rồi hướng này tây qua đầu mập thằng ngốc nói một lần. Đây đã là ta lần thứ 5 tới tham gia này đệ tử chọn lựa rồi, kinh nghiệm nhưng là tương đối phong phú. Khương Dự thở dài, nói năng có khí phách địa nói khoác nói. Hắn nhìn sang kia mập thằng ngốc, đang bị lời của hắn hù dọa được sừng sốt, tin phục không dứt, khuôn mặt vẻ sùng bái. Thừa dịp lúc này, hắn nắm lên trên bàn chén trà quát mạnh một ngụm thanh lưu tràn vào thân thể, nhưng đúng là vẫn còn không có ra mặt dày toàn bộ uống xong. Giữ nửa bôi, tốt lắm, ta cũng vậy muốn đi, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi nhất định có thể bái nhập thiên chú thành. Cố gắng lên, Khương Dự cười cười, trong lòng nhưng có chút chột dạ. Nghĩ tới vội vàng rời đi, kia mập thằng ngốc nhưng không có chút nào dị thường, ngược lại dùng sức cầm quyền, hàm răng cắn miệng môi dưới, hết sức khẳng định mà tỏ vẻ mình có cố gắng lên. Nhìn Khương Dự rời đi, mập thằng ngốc cảm giác cái thế giới này người tốt thật nhiều. Mình nhất định muốn cố gắng gia nhập thiên chú thành. Hắn bưng lên trên bàn linh trà, lại phát hiện chỉ có nửa bôi, có chút nghi ngờ, nhưng vừa nghĩ, có thể là mình mới vừa rồi nghe vị tiền bối kia nói được mê mẩn không tự chủ uống. Vị tiền bối kia nói được thật tốt, hết chương.